gả cho cha của nam chính. Chương 13, cản đường và hoài nghi. Góc truyện audio.com, khóe miệng Khương Định Bảo gần như không thể phát hiện mà trừ trừ, nhìn vào cặp mắt đào hoa đang sáng kinh người của tiểu vương gia không biết trong não đã bổ đến cái gì, nàng thừa nhận mình quả thật từng có ý nghĩ này. Nhưng về sau lại cảm thấy đây là đối với Định Quốc Công khinh nhờn. Định Quốc Công bảo vệ quốc gia, là chiến thần của Đại Việt chiến, Định Hải thần châm, có hắn ở Đại Việt bách tính mới an cư lạc nghiệp, không nhận chiến loạn lao dịch nỗi khổ. Không, tiểu vương gia nói như vậy là vũ nhục đối Định Quốc Công, ta từ nhỏ kính nể ngưỡng mộ Định Quốc Công, chờ đợi có thể cùng Định Quốc Công trở thành một người nhà, bây giờ Tạ Thế Tử hủy hôn, ta dù thất vọng nhưng lại không lưu luyến. Có lẽ có người cảm thấy ta điên rồi, nhưng ta vẫn là muốn nói, có thể được gả cho Định Quốc Công, dù là chết cũng không hối hận. Khương Định Bảo hai đầu lông mày nhiễm lên một vòng sắc bén, âm vang hữu lực lặp lại lời của mình đã nói, hai đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra một sự kiên quyết cùng trang nghiêm. Định Quốc Công làm cho nàng nhớ tới tận thế người kia có dị năng giả mạnh nhất trong lúc tiêu diệt Hoàng hậu Tang Thi, đã trúng độc của vua Tang Thi, khi chưa hoàn toàn chuyển hóa thành một vua Tang Thi mới thì tự bạo mà chết. Lúc ấy, Khương Định Bảo là người không có dị năng đang đứng ngay tại trên tường thành, đem một màn kia khắc sâu tại trong đầu của nàng. Sống lại một lần, nàng cũng chưa từng quên đi. Nghĩ đến trong sách nói, Định Quốc Công chỉ có ngắn ngủi 30 năm tuổi thọ, Khương Định Bảo cảm thấy một lần nữa may mắn mình có được một tay kỹ năng thần kỳ ủ rượu. Đã có nàng ở đây thì việc Định Quốc Công sống lâu trăm tuổi không thành vấn đề. Những tia nắng mặt trời nhỏ vụn phá mây mà bao phủ xuống bên dưới, bên cạnh xe ngựa nữ tử nhỏ bé yếu đuối toàn thân tựa như rát lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt giống như một gốc hàn mai ngạo nghễ đứng thẳng trong gió lạnh. Cứng cỏi mỹ lệ, đám người tất cả đều im lặng, tiểu vương gia chấn kinh đến thật lâu không nói gì. Đột nhiên cảm thấy mình trước đó có cử động quá mức ngả ngớn, tiểu vương gia khó được tỉnh lại một chút, khó chịu mở miệng. Khương tứ tiểu thư, thật xin lỗi, vì vừa rồi bản thế tử đã đường đột. Trong đề ánh mắt Khương Định Bảo nổi lên kinh ngạc, xem ra tiểu vương gia này cũng không phải không có thuốc nào cứu được, có can đảm thừa nhận sai lầm, trong lòng đối với hắn ấn tượng khá hơn một chút. Ta tiếp nhận tiểu vương gia xin lỗi, xin hỏi ta có thể rời đi sao? Các người tránh hết ra, đừng vây quanh xe ngựa. Khương tứ tiểu thư trên lưng ngựa tiểu vương gia phất tay ra hiệu bọn hộ vệ nhường đường, không còn vòng vây xe ngựa Khương Định Bảo. Đa tạ tiểu vương gia. Khương Định Bảo ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, Trường Ninh bá phủ cuối cùng quá yếu, cố ý khiêng ra Định Quốc Công quả nhiên là đúng, nàng hướng tiểu vương gia phúc phúc thân, mang theo Xuân Hỷ thần sắc hoảng hốt bước lên xe ngựa, hai tên hộ vệ xe ngựa của nàng rời đi. Tiểu thư, vừa mới hù chết nô tỳ. Trên xe ngựa Xuân Hỷ vuốt một cái mồ hôi lạnh, sợ hãi vỗ trái tim. Khương Định Bảo trong mắt chớp động lên dạng rỡ lưu quang, cười khẽ. Không phải đã bình an vô sự sao, tiểu vương gia là người biết rõ đạo lý. Trong lòng lại thở dài một tiếng, vì muốn thoát thân từ trong tay tiểu vương gia, mà ở trước công chúng đưa ra tuyên cáo muốn gả cho Định Quốc Công. Góc truyện audio.com, nàng cũng là không có lựa chọn nào khác, may mắn nàng vốn là đối với Định Quốc Công rất có thiện cảm. Nếu như không gả được cho Định Quốc Công, nàng cũng có thể một người trôi qua thật vui vẻ. Xuân Hỷ, thanh danh của tiểu vương gia Thụy Vương ai chưa từng nghe qua, cho tới bây giờ cũng không có nghe người ta nói qua tiểu vương gia là người biết nói đạo lý. Quần chúng còn lưu lại chưa có tan đi hứng thú vây xem, không nghĩ tới đã xem náo nhiệt, dĩ nhiên là nghe được tin tức động trời nay. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên ngồi trên tuấn mà nheo lại cặp mắt đào hoa ngóng nhìn xe ngựa dần đi xa mà hiện lên một tia quang mang nguy hiểm, khuôn mặt tuấn tiếu trầm xuống. Đi tra cho ra một chút, đến cùng là ai đang tính kế ra. Hắn hôm nay trong lúc vô tình nhận được tin tức nói, Khương tứ tiểu thư là mỹ nhân hiếm thấy, mà lại bị Tạ Thế Tử hủy hôn, nếu là một mỹ nhân bị hủy hôn, đương nhiên làm cho tiểu vương gia có phần cảm thấy hứng thú, chỉ cần chớp mắt hậu viện của hắn lại có thêm một mỹ nhân. Thế là như lửa đốt mà kéo nguyên một đội hộ vệ chạy đến. Lúc đầu nghĩ đem một mũi tên đẩy rơi chiếc mũ che mặt Khương tứ tiểu thư, ai mà ngờ Khương tứ tiểu thư lại nhanh nhẹn minh mẫn tránh khỏi mũi tên, tuy quá trình không giống nhau nhưng cuối cùng cũng thấy được dung nhan của Khương tứ tiểu thư. Chân dung Khương tứ tiểu thư được lộ ra chính xác là một mỹ nhân mỹ lệ yếu đuối, có khí chất đặc biệt, sẽ là mỹ nhân nổi bật trong hậu viện dung chi thục phấn của hắn, hận không thể bên ngoài mà bắt đi. Đáng tiếc mỹ nhân như vậy mà lại thề phải gả Định Quốc Công. Tiểu vương gia Tiêu Nhiên không ngốc, hắn là ưa thích mỹ nhân, nhưng xưa nay sẽ không ép buộc, hắn hôm nay dám xuống tay bắt người, hủy nàng danh tiết, ngày mai phụ vương hắn liền dám đánh gãy chân hắn. Bị vị hôn thê trước của nghĩa tử coi trọng, mặc kệ Định Quốc Công ý nghĩ ra sao, nhưng nếu như hắn thật sự động đến Khương tứ tiểu thư, thì trên một loại nào đó trình độ, là đối Định Quốc Công phủ khiêu khích. chủ tử thuộc hạ vừa mới biết được Định Quốc công phủ Triệu quản gia nói, tạ lão phu nhân rất hài lòng Khương tứ tiểu thư. Một gã hộ vệ nơm nớp lo sợ tiến lên nói, sắc mặt tiểu vương gia Tiêu Nhiên lần này sắc mặt nặng nề như có thể chảy ra nước, giống như là một cần sư tử bị chọc cho nổi giận, khiến cho người sợ hãi không thôi, hắn nghiến răng nghiến lợi oán hận nói. Cha, nhất định phải cha tới cùng là ai đã tính toán ra. Trên đường hồi phủ, xe ngựa đang đi đến một chỗ rẻ không người bỗng nhiên bị dừng lại, ngay sau đó âm thanh của Mã Phu vang lên. Mã Phu, người điều khiển xe ngựa, tứ tiểu thư, phía trước có vị công tử cản đường. Khương Định Bảo sững sờ, vén rèm xe lên thò đầu ra nhìn lên, đập vào trước mắt là một tuấn mã toàn thân màu đen, ngồi trên tuấn mã là một nam tử mặc cẩm bào tuấn tú đẹp tựa như ngọc, khí chất thanh lãnh. Khuôn mặt nam tử mặc cẩm bào kia, Khương Định Bảo hết sức quen thuộc. Rõ ràng đây là vị hôn phu trước kia cho dù muốn hủy hôn cũng không xuất hiện, là nam chính trong sách Tạ Cảnh Dực. Khương Định Bảo có chút nhíu mày, Tạ Cảnh Dực cản xe ngựa của nàng làm cái gì? Hai tên hộ vệ hướng Tạ Cảnh Dực hành lễ, sau đó đứng một người một bên chăm chú che chở xe ngựa. Khương Định Bảo không có xuống xe ngựa, một đôi mắt đẹp đối đầu với hai mắt thanh lãnh của vị hôn phu trước. Xuân Hỉ nhận ra là Tạ, góc chuyện audio.com, thế tử, nàng có chút khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư, ngài nói xem sao đã ủy hôn rồi, vì sao Tạ thế tử lại cản xe ngựa của chúng ta? Khương Định Bảo khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết, trong lòng lại đang âm thầm đoán, chẳng lẽ Tạ Cảnh Dực biết được lời nói của nàng tại cửa phủ nha cùng tiểu vương gia cố ý tìm tới cảnh cáo nàng. Lúc này, Tạ Cảnh Dực thúc vào bụng ngựa, giục ngựa tiến lên. Khương Định Bảo trong đầu lướt qua không ít suy nghĩ, nhưng ở thời điểm Tạ Cảnh Dực giục ngựa tới cũng không xuống ngựa xe, mà là tựa ở cửa xe ngựa hướng hắn lộ ra một nụ cười lễ phép, giọng điệu nhẹ nhàng chào hỏi. Thế tử gia, đã lâu không gặp, phảng phất như hai người là bằng hữu lâu ngày gặp lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp không có chút gì khổ sở thương tâm đối với việc mình bị hủy hôn với nam tử tuấn mỹ. Tạ Cảnh Dực bị nụ cười đầy lễ phép của nàng mà lung lay một chút, dây cương trong tay bị lôi kéo không tự chủ nắm lại thật chặt, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một sự phức tạp cùng áy náy. Đã lâu không gặp, thế tử gia, xin hỏi có việc gì? Khương Định Bảo xem nhẹ trên mặt hắn áy náy, giọng điệu bình tĩnh hỏi. 3 năm không thấy, làm nam chính Tạ Cảnh Dực càng thêm phong thần tuấn lãng, rút đi vẻ non nớt của thiếu niên, so ngày xưa lại nhiều thêm mấy phần trầm ổn cùng thượng vị giả khí thế. Đáng tiếc là cái vong ân phụ nghĩa, Khương tứ tiểu thư, ta một mực mong muốn đem ngươi xem như muội muội, chỉ cần ngươi đồng ý, y nguyên có thể trở thành người một nhà, ngươi. Ngươi không cần cầm tính mạng của mình nói đùa. Tạ Cảnh Dực ngồi trên lưng ngựa trần chờ một chút, mở miệng khuyên nhủ, thanh âm thanh lãnh như suối, từ tính trầm thấp. Khương Định Bảo bừng tỉnh đại ngộ, xem ra lời nói hùng hồn của nàng tại cửa phủ nha đã truyền đến tai Tạ thế tử, đưa tay trêu chọc một ít sợi tóc, khóe miệng lướt qua một nụ cười nhạt. Nghe Tạ thế tử nói chuyện, ta chỉ muốn nói, Tạ thế tử, nhiều năm như vậy làm vị hôn phu của ta, thật là thiệt thòi cho ngài. May mắn ta cũng không muốn làm muội muội của thế tử gia, thỉnh thế tử gia chớ nhắc lại. Ta cùng Định Quốc công bát tự cực kỳ tương hợp, là người thích hợp nhất đối với Định Quốc công, thế tử gia nếu như không chấp nhận được vị hôn thê trước kia của mình, ngưỡng mộ dưỡng phụ của mình, cảm thấy nhận lấy vũ nhục thì không nhìn cũng tốt, can thiệp cũng được, cứ tùy ý ngài. Thế tử gia nếu như không có chuyện gì khác, có thể hay không nhường đường, trong phủ chờ cũng sốt ruột lên rồi. Khương Định Bảo mỉm cười mở miệng, giọng điệu thư giãn, nhưng nói ra lại không có chút nào khách khí, sau khi nói xong, nàng hai mắt không hề chớp mắt nhìn thấy Tạ Cảnh Dực lẳng lặng chờ đợi vị hôn phu trước kia nhường đường. Trong xe ngựa, Xuân Hỉ khẩn trương trộm liếc sắc mặt của Tạ thế tử một cái, trong lòng bàn tay không tự chủ thấm ra mồ hôi lạnh. Tiểu thư nói thật hay, trong nội tâm nàng phi thường đồng ý với lời nói của tiểu thư nhưng lại sợ Tạ thế tử nổi giận. Tạ Cảnh Dực trầm mặc nửa ngày, môi của hắn nhấp chặt chẽ, cuối cùng đưa mắt nhìn nàng thật sâu một chút, không nói gì, trực tiếp lôi kéo dây cương giục ngựa né qua một bên, nhường ra đại lộ. Đa tạ thế tử gia, Khương Định Bảo cười nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn, gọn gàng mà linh hoạt hạ màn xe xuống, che cản ánh mắt của Tạ Cảnh Dực, trong xe ngựa Xuân Hỉ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nói, góc chuyện audio.com, thật Xuân Hỉ thật sự sợ hãi Tạ thế tử nổi giận. May mắn là không có nổi giận. Trở lại Trường Ninh Bá Phủ, Khương Định Bảo suy nghĩ một lát, quyết định không đi gặp Trương Thị cùng Khương Lão Phu Nhân, phái tỷ nữ Xuân Hỉ đi chính viện cùng Thọ Kim Đường thông báo một tiếng, còn mình thì một mình trở về viện tử, mới vừa ngồi xuống uống một ngụm trà thơm, thưởng thức một chút phong cảnh trong viện. Thì bên ngoài viện liền vang lên tiếng bước chân dồn dập đi vào trong viện, ngay sau đó là một tỷ nữ mặc y phục màu xanh xinh xắn dẫn theo mấy gã sai vặt đang nâng mấy cái dương lớn tiến vào. tứ cô nương, nô tỳ là Hồng Hạnh là tỳ nữ bên người lão phu nhân, đền bù của Thế tử quốc công phủ đưa tới đã kiểm kê tạo sổ sách, xin ngài nhận lấy. Hồng Hạnh hướng Khương Định Bảo phúc thân hành lễ cung kính đem sổ dâng lên. Khương Định Bảo có chút kinh ngạc, thế nhưng lão phu nhân liền nhanh như vậy cho người đưa tới đền bù của phủ Định Quốc công. Tiếp nhận sổ, Khương Định Bảo cũng không có lật ra xem xét, tùy ý đem đặt ở trên chiếc bàn nhỏ, nhàn nhạt gật đầu. Trở về nói cho tổ mẫu, đồ vật ta nhận. Sau đó phất tay ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Hồng Hạnh sững sờ, tứ cô nương, ngài không kiểm tra một chút, không cần thiết ta tin tưởng tổ mẫu. Khương Định Bảo hơi vểnh khóe miệng, lộ ra một nụ cười đầy tín nhiệm. Khương lão phu nhân đã ở đại sảnh trước mặt mọi người thể hiện thái độ như vậy, thì sẽ không làm cho mất hết mặt mũi, huống hồ lúc ấy Triệu quản gia đã từng khẳng định những đền bù kia đều là cho nàng. Khương lão phu nhân không phải là loại người có kiến thức hạn hẹp. Chuyện này mất hết mặt mũi một lần là đủ rồi. Còn đối với đại phu nhân Trương Thị có Khương lão phu nhân trấn áp, bà ta không dám làm loạn. Hồng Hạnh thần sắc có chút dừng lại, lập tức lộ ra nụ cười thật tình, hướng Khương Định Bảo phúc phúc thân, mang theo bọn sai vặt rời đi, lưu lại mấy cái dương lớn. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Khương Định Bảo xuất ra một hộp hoa hồng tự chế có hương vị tự nhiên, bỏ vào trong lư hương đốt lên, nửa ngày, trong phòng tràn đầy hương hoa hồng tươi mát, làm người tâm thần thanh thản. So với đàn hương, trầm hương, an tức hương, Khương Định Bảo càng thích hương hoa thiên nhiên hơn. Thủ thuật chế hương là do mẫu thân Dương Thị của nàng chỉ dạy, sau khi Khương Định Bảo học được liền ở trên cơ sở đó làm ra hương hoa thiên nhiên, hàng năm đều sẽ để Diêu trưởng quỹ thu thập các loại hoa, trừ cất rượu, nàng hay dùng đến chế hương. Khương Định Bảo lẳng lặng ngồi ở trên trường kỳ tiện tay ngâm một bình trà, trong đầu lại hiện ra vẻ mặt tiểu vương gia Tiêu Nhiên, Khương Định Bảo luôn cảm thấy tiểu vương gia hôm nay hành vi có chút cổ quái. Ai sẽ bên đường đối với một vị nữ tử không có chút nào liên quan mà bắn tên, đây cũng không phải có thâm cừu đại hận gì. Người ở Trường Ninh Bá Phủ cũng đáp không tới tiểu vương gia Thụy Vương Phủ, nàng lại cực ít xuất phủ, cùng người kết thù khả năng là không, chỉ có Dương Thư Thanh, nàng từng cùng Dương Thư Thanh gặp qua, hai người tan rã trong không vui, thậm chí ở tại chỗ vạch ra lời nói dối của nàng ta. Nữ chính là loại người tâm ngoan thủ lạt. Nàng đã khơi ra bí mật việc nữ giả nam trang của nàng ta cùng Tạ Cảnh Dực lui tới, tất nhiên sẽ bị nàng ta nhớ thương. Khương Định Bảo khẽ nhấm một hớp trà thơm, lần này cân nhắc tới cơ hồ. Gocchuyenaudio.com, có thể kết luận là Dương Thư Thanh ra tay, nhưng đáng tiếc trừ Nam Phụ Tần Vương là số một, dĩ nhiên không người nào biết được Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực sớm đã quen biết lui tới hơn 2 năm. Nếu biết tuôn ra đúng lúc thì chỉ làm người ngờ vực vô căn cứ là do nàng vị hôn thê trước đây không cầm tâm âm thầm trả thù dội nước bẩn. Thì Khương Định Bảo đã sớm làm như vậy. Theo Khương Định Bảo, nam phụ số một là Tần Vương cũng khổ cực đời trước bị Dương Thư Thanh hố một phen té gãy một đôi chân cùng đại vị vô duyên. Đời này, bởi vì Dương Thư Thanh áy náy muốn đền bù, đồng thời muốn báo thù đời trước trượng phu Tấn Vương, nên có tâm tới gần trợ giúp hắn, dùng An Viễn Hầu phủ thế lực trợ hắn leo lên hoàng vị, mà trở thành người thủ hộ. Hào quang của nữ chính thật phiền phức, Khương Định Bảo có chút nheo lại hai con ngươi, khẽ nhấp trà thơm, còn nhiều thời gian, các nàng về sau rất có thể sẽ trở thành mẹ chồng nàng dâu, đến lúc đó lại tính sổ sách cũng không muộn. Cách chương.